Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 189, quả cầu vàng. The Fall in Our Star chính là bộ kia nội dung vở kịch rất hàn kịch kịch bản. Giảng giải chính là một đôi thanh niên giữa nam nữ có quan hệ ái tình, sinh mệnh còn có tử vong cố sự. Kịch bản kia viết đến rất đẹp. Thẩm Minh vẫn như cũ nhớ tới bên trong rất nhiều lời kịch. Khi ta ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lại không tên cảm giác tất cả những thứ này sẽ chuyển biến tốt. Này tàn khốc cũng đem họa câu trên điểm. Còn có, muốn cầu vồng, đến trải qua một cơn mưa lớn. George rụt rè cười cợt. Đáng tiếc, bị Forbes đẩy rơi. À, vì sao? Bọn họ không coi trọng loại này văn nghệ phim tình yêu thị trường tiền cảnh. George Boone cười khổ một cái. Thẩm Minh trầm mặc một chút. Bên tai truyền đến Kominsky âm thanh. Sau đó hắn ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười. Mấy năm gần đây, ta suy nghĩ rất nhiều. Bên cạnh ta mỗi người đều đang bàn luận phòng bán vé, đàm luận giải thưởng. Nhưng có thời điểm, điện ảnh không quan hệ con số. Điện ảnh là trong bóng tối vui cười cùng nước mắt. Điện ảnh là trên phế tích tỏa ra hoa hồng. Điện ảnh là thiếu niên hồ đồ mộng ảo. Điện ảnh là người yêu ở quang ảnh bên trong hồi ức. Điện ảnh người ta trong cuộc sống tốt đẹp nhất dừng hình ảnh. Nó vĩnh viễn chỉ có thể cùng chúng ta cuộc sống tốt đẹp cùng tâm linh liên hệ cùng nhau. Không đợi George Boone nói chuyện, Thẩm Minh nói tiếp, bộ phim này ta làm người đầu tư, nhất định phải đập. Ngữ khí của hắn rất chân thành, trên mặt mang theo thuần túy điện ảnh người ưa thích trịnh trọng biểu tình. Một điểm không nhìn ra vừa nãy Kominsky nói rồi. The Fall in Our Star chí ít có thể bán ra 40 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Được, George Boone trực tiếp gật đầu. Có Thẩm Minh hứa hẹn còn có tài chính truyền vào, hắn chắc chắn đem cuộn phim đánh ra đến. Đương nhiên rồi, nam số 1 khẳng định là Thẩm Minh. Chu Vi dọn bãi, nãy Tiêu nhỏ giọng hỏi, vừa nãy đó là ai? Một tài mới lên cấp đạo diễn. Ngoặc kép, người phải cho hắn đầu tư. Cũng không phải ta đầu tư. Ta chủ yếu đáp ứng hắn diễn viên chính. Chuyện đầu tư để Hâm Tỷ hỗ trợ tìm người. Thẩm Minh ngồi xuống, đại khái giải thích một hồi. Thuận tiện đem The Fall in Our Star kịch bản giảng giải một lần. Cố sự này ta rất yêu thích. Ta cũng yêu thích. ... Có thể vai nữ chính nhất định phải là người da trắng. Nãy Tiêu trợn tròn mắt. Ta không nói ta nghĩ diễn. Ta là nói ta có thể hay không đầu tư. ... Đầu tư. Người có bao nhiêu tiền? Hơn 34 triệu. ... Ta đi, người nào đến nhiều tiền như vậy? Thẩm Minh đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Ta năm ngoái một năm nhận 17 cái đại sứ hình tượng. Còn có một đống thương diễn. Variety, ta rất có tiền. Nãy Tiêu thật rất có tiền. Căn cứ năm ngoái cuối năm công bố mới nhất minh tinh thương hiệu đại sứ hình tượng xếp hạng. Nãy Tiêu lấy 17 cái đại sứ hình tượng xếp hạng người thứ 9. Thẩm Minh chỉ có 15 hạng đại sứ hình tượng, không có vào trước 10, nhưng hắn đại ngôn phí còn cao hơn Nãi Tiêu rất nhiều. Được, ngươi nếu là có tiền, liền đầu tư chứ, ta phỏng chừng bộ phim này hẳn là sẽ không thiệt thòi. Số 2 buổi chiều, 6 giờ, Los Angeles, sắc trời vẫn như cũ trong suốt, không có một tia sa sút hoàng hôn. Beverly Hills khách sạn Hilton trước cửa, truyền thông cùng mê điện ảnh đã liệt mở trận thế, canh giữ ở thật dài thảm đỏ hai bên. Quả cầu vàng hàng năm đều sẽ trực tiếp truyền hình, hơn nữa đều ở khách sạn Hilton đại sảnh. Khởi đầu hợp tác phương là CBS, bởi vì lời đồn xấu phơi bày, phía tổ chức lại chuyển hướng NBC, vẫn hợp tác đến nay. Lúc này, Thảm đỏ người chủ trì chính lôi kéo người da đen minh tinh Jada Smith sượt nhiệt độ. Jada Smith chính là Will Smith thê tử. Chính là nàng mở ra thứ nhất pháo. Đến tiếp sau mới có một đống bình quyền nhân sĩ theo vào. Ở quá khứ, nếu như tên của ngươi không thể ở giải Oscar trên xuất hiện, hồi đó là phi thường mất mặt sự tình. Đối với ta mà nói, Oscar bất quá là một hồi party mà thôi. Liên tục hai khóa, hoạch biểu diễn loại giải thưởng đề danh 20 tên diễn viên cùng một màu, tất cả đều là người da trắng. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào chúng ta người da đen sẽ không biểu diễn sao? Người chủ trì hỏi, nhưng là Thẩm Minh cũng bắt được Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Hắn không phải người da đen. Jada Smith rất chắc chắc nói rằng. Sau đó, một chiếc dài hơn lễ tân xe chậm rãi ngừng ổn. Từ trên xe bước xuống bốn người. Jan Gilroy cùng Rene Russo. Ngoài ra còn có hai cái vô cùng trẻ tuổi người Đông Phương. Chính là Thẩm Minh cùng Trình Tiêu. Thẩm Minh xuyên một cái tây trang màu đen. Nãy Tiêu lại là một cái váy dài trắng. Ôm một cái màu trắng nặng kim cương túi sách. Sau đó, bên phải đến từ quốc nội phóng viên nhanh chóng chụp ảnh. Thuận tiện dùng tiếng Hoa gọi. Nhìn nơi này, có loại mộng về trong nước cảm giác. Duy trì mỉm cười, đi lên thảm đỏ, vừa thuần thục phất tay hỏi thăm. Đến phỏng vấn khu, bị người chủ trì ngăn cản. Thẩm, đây là ngươi lần thứ nhất tham gia quả cầu vàng sao? Hít, đúng, người cảm giác tỷ lệ thắng lớn bao nhiêu? Không biết, có thể tới trong này. Ta cảm giác liền rất tốt rồi. Vậy ngươi đối xử làm sao người da đen nhóm tập thể kháng nghị Oscar? Ngoặc kép, không biết, ta không phải người da đen cũng không phải người da trắng. Ngoặc kép, kỳ thực, Minh ca có thể cầm Oscar đề danh. Đúng là chó ngáp phải ruồi. Năm vị danh sách đề danh: Eddie Redmayne, The Danish Girl, Bryan Cranston, Chambo, Casey Affleck, Manchester by the Sea, Michael Fassbender, Job, còn có Thẩm Minh, Nightcrawler. Ngươi xem một chút, mấy người này bên trong nhét vào Thẩm Minh có phải là rất khó chịu? Nhân gia Oscar bình ủy kỳ thực cũng cảm thấy khó chịu a. Nhưng là cái nhóm này người da đen huyên náo quá gà hung. Mặc dù có rất nhiều đức cao vọng trọng diễn viên phản đối thanh âm này, chúng ta không thể bởi vì hắn là người da đen liền cho hắn bỏ phiếu. Ghi tên là một loại khẳng định. Chẳng lẽ muốn nói hắn mặc dù so với đến chưa đủ tốt, nhưng hắn là người da đen, cho nên ta chọn hắn. Không chứng dùng, người da đen ưu tiên là chính trị chính xác. Thế là, có chút bình ủy thẳng thắn đề danh Thẩm Minh. Các ngươi không phải nói Oscar không đủ nguyên hóa sao? Vậy chúng ta đề danh một cái người Trung Quốc. Ta xem các ngươi còn có thể nói cái gì? Ha ha, lão Bạch Nam ý nghĩ quá simple. Nhân ra cái gọi là đa nguyên hóa cũng không phải thật sự là muốn ngươi đa nguyên hóa. Mà là người da đen ưu tiên. Ngươi có hiểu hay không cái gì gọi là người da đen ưu tiên? Nên mắng vẫn như cũ tiếp tục mắng, làm Thẩm Minh có chút chật vật. Hầu như mỗi người đều đang hỏi hắn đối tình huống như thế có ý kiến gì không? Hắn có thể có ý kiến gì không? Chẳng lẽ muốn nói rõ, ta cảm thấy người da đen đang làm kỳ thị chủng tộc. Loại này chính trị không chính xác sự, tuyệt đối không thể làm. Chỉ có thể dùng am hiểu nhất đánh thái cực đem chuyện như vậy đẩy quá khứ. Cơ bản không đúng việc này phát biểu ý kiến. Thực sự đẩy không đi qua. Liền nói ta không phải người da đen cũng không phải người da trắng. Quả nhiên, quả cầu vàng mới vừa mở màn. Người chủ trì Ricky Gervais mở màn liền cầm cái này nói sự. Chúng ta đều biết năm nay Oscar có chút vấn đề. Rất nhiều người da đen diễn viên đều ở chống lại, nói nó không đủ nguyên hóa. Nhưng là đây, Oscar cũng rất oan ức. Nó đều đề danh châu Á diễn viên. Làm sao còn chưa đủ đa nguyên hóa? chẳng lẽ muốn dựa theo nhân chủng phân chia? Người da trắng một cái đề danh, người da đen một cái đề danh, Á Duệ một cái đề danh, Latin Duệ một cái đề danh, còn lại một cái làm sao bây giờ? Ricky Gervais tự hỏi tự đáp, cho đồng tính luyến ái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.